Thần Điêu Phong Vân, chương 023, Lý Mạc Sầu chi xuân thượng. Góc truyện audio.com. Lý Phi Yến gặp Lý Hổ chính là hỏi loại sự tình này nhi nhất thời yên lòng. Đối Lý Hổ vấn đề nhưng thật ra chi vô bất ngôn. Lý Hổ cũng không cần hiểu biết nhiều lắm, chính là cần biết có chút Quách Tĩnh Hoàng Dung tin tức. Theo Lý Phi Yến trong miệng đã biết một ít tin tức. Tỷ như trong chốn giang hồ hung danh lan xa xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu giải lời đồn. Nói mỗi năm mỗi nguyệt mỗi ngày, chính mình sư môn hoạt tử nhân mộ trung sư muội tiểu long nữ yếu luận võ chọn dề. Nàng tuyên bố nói, nếu là có ai thắng tiểu long nữ, chẳng những tiểu long nữ ủy thân tướng gà, mà mộ trung kỳ chân dị bảo, võ công bí kíp, cũng đều đem tặng. Này tà ma ngoại đạo vốn không biết tiểu long nữ ra sao chờ dạng nhân. Nhưng Lý Mạc Sầu mọi nơi tuyên dương, nói nàng sư muội dung mạo hơn xa cho nàng. Này xích luyện tiên tử nghe nói thật là mỹ mạo, từ sắc chờ nói trong chốn võ lâm hiếm thấy. Chính là tiểu thư khuê các, chỉ sợ cũng là ít có người cùng. Năm nay hấp dẫn rất nhiều người đi Trung Nam Sơn, trong đó lợi hại nhất là hai cái đại ma đầu. Hai cái đại ma đầu lại nói tiếp thanh danh thực tại không nhỏ. Chỉ là bọn hắn năm nay mới vừa tới Trung Nguyên, thế này mới chấn động võ lâm, nghe nói trong đó lấy cái là Mông Cổ Vương Tử, nghe nói vẫn là Đại Hãn Thành Cát Tư Hãn gần hệ con cháu. Người bên ngoài đều gọi hắn chỉ Hoắc Đô Vương Tử, đương nhiên là có thể là hắn tự cao giá trị con người. Lung tung thổi phồng, người này võ công là Tây Tạng nhất phái. Năm nay đầu năm đi vào Trung Nguyên, xuất thủ liền bị thương Hà Nam Tam Hùng, sau lại ở Cam Lạnh trên đường tự lực giết chết Lan Châu Thất Phách. Hàng đầu nhất thời vang vọng nữa bầu trời, một cái khác tàng tăng tên là Đạt Nhĩ Ba, trời sinh thần lực, cùng Hoắc Đô võ công hoàn toàn một đường. Xem ra là Hoắc Đô sư huynh vẫn là soái thúc, hắn là hòa thượng, tự nhiên không phải muốn tới thú nàng kia. Hơn phân nửa là tới bang Hoắc Đô, còn lại tặc gian nhân gặp này hai người xuất đầu, đều tuyệt cầu thân chi niệm, nhưng mà năm đó Lý Mạc Sầu từng bốn phía tuyên dương. Nói cổ mộ trung chân bảo nhiều như núi tích, lại có không ít võ công sách quý, này sao hàng long thập bát trưởng trưởng phổ, nhất dương chỉ điều khiển đằng đằng đều bị đủ, tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng tưởng chỉ cần đuổi kịp sơn đến. Mở ra cổ mộ, bao nhiêu có thể chia lãi một ít ưu việt, này đây thượng Trung Nam Sơn đến lại có hơn trăm nhân chi chúng. Nếu không phải bởi vì đại hiệp Quách Tĩnh vừa lúc đi trước hóa giải này nguy cơ. Chỉ sợ thiên hạ thứ nhất giáo toàn chân giáo yếu gặp rất lớn tổn thất. Đây là Lý Phi Yến Nguyên nói, Lý Hổ đối thần điêu này đoạn tình tiết nhất quen thuộc. Năm đó Lâm Siêu Anh thị nữ dạy Lý Mạc Sầu vài năm công phu. Nhìn ra nàng bản tính không tốt, đã nói nàng nghệ đã thành, làm nàng xuống núi, Lý Mạc Sầu làm sư phụ trên đời ngày. Tuy rằng làm ác, tổng còn có vài phần cấu kỵ, đãi sư phụ vừa chết, liền mượn lễ tế vì danh, xâm nhập hoạt tử nhân mộ chung, muốn sư muội trục xuất, nàng tự biết sở tàng tiểu thuyết chưa từng tẫn sư tổ. Sư phụ tuyệt nghệ, muốn tới mộ chung tra sát có vô võ công bí kíp linh tinh ở di vật. Kia biết mộ trung bố trí hạ rất nhiều xảo diệu cơ quan. Lý Mạc Sầu hao hết tâm cơ, mới vào lưỡng đạo mộ môn, ở đạo thứ ba mộ biên lại nhìn đến sư phụ một phong di thư. Nàng sư phụ sớm đoán được nàng nhất định sẽ đến, này thông di thư đặt ở nơi đó chờ nàng đã lâu. Trong đó viết nói, mỗi năm mỗi nguyệt mỗi ngày, là nàng sư muội 18 tuổi sinh nhật. Tự khi đó khởi đó là các nàng này nhất phái trưởng môn. Di thư chung lại dặn bảo nàng đau sửa tiền phi, nếu không nan lấy được chết già, kia đó là hướng nàng chỉ ra, nếu nàng hộ ác không tuấn, nàng sư muội tiện lợi lấy trưởng môn nhân thân phận thanh lý môn hộ. Lý Mạc Sầu rất là sinh khí, tái sấm đạo thứ ba môn, lại chúng nàng sư phụ trước đó phục hạ độc kế. Nếu không có tiểu long nữ cấp nàng trị thương liệu độc, đương trường phải toi mạng, nàng biết lợi hại, chỉ phải rời khỏi, nhưng như thế rút tay về, kia khẳng cam tâm, sau lại xông vài lần, mỗi lần đều ăn đau khổ, cuối cuối cùng một lần nhưng lại cùng sư muội động thủ so chiêu. Khi đó tiểu long nữ bất quá 15-6 tuổi tuổi. Võ công cũng đã hơn xa sư tỷ, như không phải thủ hạ Dung làm cho, thủ nàng tánh mạng cũng khiển trách sự. Đến lúc này, Lý Mạc Sầu lại lòng mang khó chịu, biết sư phụ bất công, đem tối thượng thừa công phu lưu trữ cấp sư muội. Vì thế nàng đồn đãi đi ra, nói mỗ năm mỗ nguyệt mỗ ngày, hoa tử nhân mộ trung tiểu long nữ yếu luận võ chọn dề. Xem ra Dương Quá đã muốn ở toàn chân giáo, không dùng được vài ngày sau sẽ đi cổ mộ phái. Lý Hổ trong lòng sửa sang lại trong lòng suy nghĩ, biết thần điêu thế giới chân chính phấn khích khai mạc ngay tại 3 năm sau. Chính mình muốn bắt nhanh thời gian tu luyện, kim trung cháo, thần công, bằng không chỉ có thể đủ trở thành một cái tạp ngư bàn chân bó xác. Còn có chính mình tối thống hận tình trương, tiểu long nữ bị doãn trí bình ốc, thật sự là hảo hoa cấp chưa cùng. Lý Hổ thề, muốn đem Doãn Chí Bình đá thành thái giám. Sau đó chính mình phác đi lên. Lý Hổ hiểu được hết thảy sau, cũng không dây dưa xinh đẹp nữ tiểu thâu. Tái mua một ít cuộc sống đồ dùng liền thừa dịp bóng đêm giá lư xe vương hồi chạy. Lý Phi Yến nhìn hắn rời đi bóng dáng, cũng không biết tưởng chút cái gì, bởi vì lo lắng gì Tú Phương an toàn, đồng thời cũng khẩn cấp thưởng tu luyện võ công. Cho nên, Lý Hổ mặt mới thừa dịp đêm chạy trở về, lấy lư xe tốc độ, ngày mai buổi sáng là có thể cảm thấy, bởi vì nơi này tới gần Thiếu Lâm Tự, cho nên phạm vi vài trăm dặm thật đúng là không có sơn phỉ. Lý Hổ phía trước đụng tới kia vài cái cũng bất quá là một ít thôn trung nhân sống không nổi nữa mới vụng trộm vào rừng làm cướp tán khấu. Làm chạy mấy chục dặm đường thời gian, Lý Hổ đi vào một chỗ rừng cây. Có chút khát nước, liền dừng lại xe ngựa, về phía trước mặt sông lớn đi đến, đang muốn dùng siêu trang điểm thủy, bỗng nhiên thủy diện rung động dạng, trong nước bốc lên một cỗ bọt nước, một bộ tuyệt mỹ hình ảnh xuất hiện ở Lý Hổ trước mắt. Một cái nữ từ tự thủy đàm trung đứng lên, đen thùi tóc dài ướt sũng phi trên vai thượng, như ngọc bàn hai má mang theo nhiều điểm giọt nước mưa. Giống như hoa sen mới nở bình thường thanh lệ thoát tục. Tài xuống phía dưới xem, thiếu chút nữa lưu máu mũi, cô gái kia ngạo nhân trội hơn vừa mới lộ ra cùng thủy diện. Phiếm hoặc nhân sáng bóng, bóc lên khởi tối nguyên thủy, này mỹ nữ chỉ có 25 đến 29 tuổi tả hữu. Đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh là lúc, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều bị vây đỉnh phong trạng thái. Toàn bộ thân thể tỏa sáng ra một cỗ quyến rũ phong vận. Thêm chi nàng hàng năm luyện võ, toàn thân đường cong cho mềm mại đáng yêu chung, có khác một loại tráng kiện thướt tha đặc thù phong vị. Chỉ thấy nàng trắng noãn, nở nang, anh hồng hơi hơi thượng kiều, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà bóng loáng, hương mông phong tủng rất tròn, bụng bằng phẳng kiên cố, phục thân hết sức, phương thảo thê thê động đào nguyên khẩu. Nhanh mang theo cái kia tươi mới nhục phùng, tựa như cái cây đào mật bàn mê hoặc mị nhân, nữ tử nhất trích ngọc thù, chính vuốt ve chính mình, tay kia thì, lại ở thủy diện hạ, cấp tốc động tác, nữ tử tiếp tục phong tình an ủi, niết nhu bàn tay càng không dừng lại, mà kia bao trùm mỹ huyệt mê người phương thảo, đã ở nước gợn chung như ẩn như hiện, khôi hài sa tư, theo động tác nhanh hơn. Nữ tử bắt đầu thở gấp đứng lên, toàn thân hơi hơi phát run, hai chân cũng thẳng thắn run run, tiểu thối lại càng không khi co duỗi, bởi vì kích động, nữ tử kiều nhan trướng đỏ bừng, vẻ mặt như si như túy, ân, nữ tử nhẹ giọng hừ, chậm rãi cung khởi, càng nâng càng cao, miên bản chôn giấu ở trong nước đào nguyên, nhất thời hoàn toàn hiển lộ, kia bánh bao thịt dường như ngọc huyệt trướng phình. Bụng dâng hương thảo mượt mà, cỏ dại tung sinh, tình cảnh này, Lý Hổ này huyết khí phương cương tiểu tử, có thể nào nhẫn được, đũng quần Lý Bảo Bối gắng gượng trướng lớn đến cực hạn. Hắn hô hấp không khỏi bắt đầu trở nên ồ trầm thấp lên. Nàng kia võ công cực vì cao cường, lập tức phát hiện hắn, nhất thời sắc mặt đại biến nói, là ai, Dương tay vung lên, lấy Lý Hổ nhãn lực cũng chỉ tiếp theo ánh trăng nhìn đến mấy mặt ngân quang phóng tới. Thân thể bản năng thi triển một cái thiết bản kiều. Kia hào quang nhất thời bắn về phía tiền phương. Nhất kích không trúng, nàng kia hai tay vung lên mang theo vô số sóng nước giống như hải chim bay tường. Mấy chục thước khoảng cách nháy mắt tới. Hai tay thành xoa xoa hướng Lý Hổ ánh mắt. Xuất thủ cực kỳ độc ác nhất kích sẽ phí điệu Lý Hổ ánh mắt. Lý Hổ tuy rằng không có tu luyện thế giới này võ công. Nhưng là tốt xấu cũng là hóa kính cao thủ. Cận chiến phương diện không e ngại bất luận kẻ nào. Lập tức cánh tay vung lên liền ngăn cản ở này song long đoạt châu. Nàng kia lập tức biến xoa vì chảo. Chộp vào Lý Hổ cánh tay thượng. Dù là Lý Hổ cánh tay thượng ám kinh dày đặc cũng bị quán chú nội lực thủ trào huyết nhục mơ hồ. Lý Hổ tuy rằng khuỷu tay bị nắm máu chảy đầm đìa. Đau thẳng hấp khí, nhưng nàng nhưng không có chút lùi bước ý, ánh mắt một chút trở nên màu đỏ. Hắn nhanh chóng xoay người, tránh né này nữ tử mặt khác phách về phía thiên môn nhất trương. Dầm, hắn trái tim hung hăng nhảy lên một chút. Xoay người sau, bà đứng dậy, hắn hầu khang trong phút chốc liền cổ lên, viên trượt đi, này bộ dáng, thật giống như là xà nuốt đại trứng chim tạp ở trên cổ. Còn không có nuốt vào bộ dáng, đây là một hơi theo bụng dâng lên đến, hàm ở yết hầu khẩu, hài, hô, ong ong ong, thân gân cốt cùng nhau chấn động, phát ra ra lôi âm cuồn cuộn thanh âm, thì lân bước ra. So với vừa rồi tốc độ nhanh gấp đôi, tay trái vân long giơ vuốt, điểm đến đối phương huyệt thái dương, mà tay phải bát, các đốt ngón tay nổi lên, nắm đến nữ tử thắt lưng thận, cự mãng phun đan, Lý Hổ cũng xác thực hung hãn, cư nhiên ở bị thương sau, lập tức liều mạng, đánh ra long xà cùng đánh bên trong cự mãng phun đan. Cự mãng phun đan là một loại vận khí phương pháp, trước vận trái tim lực lượng. Mãnh liệt quýnh lên, sứ toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Sau đó hàm trụ này cổ mãnh liệt sôi trào kính, nháy mắt trầm xuống đến bụng. Lập tức lấy phúc thức hô hấp pháp, một hơi trải qua tràng vị quá phế nhắc tới yết hầu khẩu. Sau đó kịch liệt phụt lên đi ra ngoài, thanh âm kéo toàn thân ngũ tạng, khí huyết, cơ, cốt, tỷ đô thống nhất thành một cái cộng hưởng chỉnh kính nhi. Kích phát nhân thể tiềm lực. Bộc phát ra so với bình thường cường đại rất nhiều lực lượng. Nguồn chuyện, choang, com lấy tâm thiêu huyết, lấy sôi trào máu đi khí, lấy khí phát ra tiếng, lấy thanh trợ gân cốt lực, này cự mãng phun đan công phu, so với đánh thuốc kích thích còn mạnh hơn rất nhiều, chính là nhất vận quá khí sau, nhân yếu một tháng thời gian tinh thần uể oải, khó có thể nhắc tới kính đến, hơn nữa không dùng quá tỉ mỉ điều dưỡng. Rất khó khôi phục, nữ tử chưa từng có gặp qua như thế hung hãn đấu pháp. Tuy rằng đối phương tựa hồ không có chút nội lực là cái đã tu luyện đâu ngoại gia công phu người. Thế nhưng có thể hình thành như thế hung mãnh lực lượng. Cũng không dám đại ý thân thể nhanh chóng phiêu giật, thoát ly Lý Hổ này hung hãn nhất kích. Lý Hổ không có truy kích vội vàng giải thích nói. Cô nương, ta không phải cố ý, ta chỉ là tới bờ sông mang nước mà thôi. Nàng kia không biết khi nào đã muốn mặc quần áo vào. Đó là nhất kiện đạo bào, che ở nàng động lòng người thân thể, bất quá thanh mềm nhẹ uyển chuyển, thần thái kiều mị, quân chi mắt ngọc mày ngài, màu da bạch nị, thật là cái xuất sắc mỹ nhân. Nữ tử nũng nịu thanh âm nói, ta mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vô tình, ngươi đem chính mình cẩu mắt lấy xuống dưới, hơn nữa mất chính mình hai tay. Ta liền nhiễu ngươi một mạng, Lý Hổ hít vào một hơi, không thể tưởng được này xinh đẹp nữ nhân như thế ngoan độc. Không hài lòng nửa câu nhiều, Lý Hổ nói, khó có thể tòng mệnh, thì thật còn có con đường thứ ba, nữ tử nũng nịu trong thanh âm để lộ ra sát khí nói. Con đường thứ ba, Lý Hổ cười ha ha nói, thì phải là ta cưới ngươi, cho ngươi hoàn tục sảng khoái của ta tam lão bà đi. Nữ tử giận dữ phản cười nói, hảo hảo, thế nhưng có người dám đùa giỡn ta Lý Mặc Sầu, hôm nay khiến cho ngươi xem ta xích luyện tiên tử thủ đoạn. Lý Hổ lắp bắp kinh hãi nói, ngươi chính là xích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu, không đúng nha, của ngươi hai cái đệ tử đâu? Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, ngươi đối ta đến lúc đó quen thuộc, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta có thể nào cam tâm? Đột nhiên gian Lý Mạc Sầu một tiếng kêu nhỏ, bắn lên nhẹ nhàng thân, đánh về phía Lý Hổ Trần, trong tay phất trần vung lên, hướng hắn cảnh khẩu triền đi qua, này nhất chiêu nàng chừng chưa? Phất trần cũng đã công hướng địch nhân yếu hại, toàn chưa phòng bị chính mình khắp nơi đều là khe hở. Chính là nàng sát lợi hại, thật là muốn giáo đối phương phi thủ không thể. Lý Hổ cho địch nhân đến chiêu nghe được rành mạch, Lý Hổ biết Lý Mạc Sầu hội độc trường công, không dám cùng nàng nghênh đón, nhanh chóng nhặt lên mặt một cây cánh tay chỗ thân cây. Kính thứ của nàng cổ tay phải, kia cánh tay thô đoạn mộc là cực công cành, người thường từ trước đến nay để mà tảo đánh tạp tràng. Nhưng Lý Hổ cũng là sử dụng phái võ đang cửu cung kiếm pháp. Lại vận khởi thứ tự bí quyết, nhưng lại sứ mộc như kiếm, ra chiêu nhẹ nhàng phiêu giật, Lý Mạc Sầu phất trần vi huy, chỉ bạc đảo ngược, đã quấn lấy đầu gỗ, kêu một tiếng, buông tay, mượn lực sứ lực, phất trần thượng trăm ngàn lũ chỉ bạc đem thiết trượng lực đều mượn lại đây. Lý Hổ song trường kịch chấn, suýt nữa cầm giữ không được. Nguy cấp trung thừa thế nhảy lên, thân mình ở không trung ta ta lùi quá, mới đưa nàng phất một cái xảo kính tá khai. Cảm thấy thất kinh, Lý Mạc Sầu quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Mạc Sầu này nhất chiêu thái công câu cá thủ nghĩa trong nguyện giả thượng điếu lấy địch nhân tự thân lực đoạt nhân binh khí. 400 lần không sai một, khởi biết nhưng lại chưa đoạt được hắn đầu gỗ, nhưng cũng là đại gia ngoài ý liệu. Lý Mạc Sầu không biết một cái thế giới vũ đương vô luận là quyền pháp, kiếm pháp, vẫn là đan đạo dưỡng khí, trụ cột lý luận đều bị nơi phát ra cho quy xà động tĩnh. Thực duyên thực, luyện thành thực võ chi thần, Lý Hổ 21 thế kỷ cùng phái võ đang kiếm thuật cao thủ đã giao thủ. Nắm lấy ra vũ đương quyền pháp kiếm thế, hắn hình quyền có đầu rút cổ xuất thần nhập hóa. Cũng là nắm lấy vũ đương quy tình thế luyện ra, xa tình thế công phu, hai người lĩnh ngộ, cuối cùng tu luyện nội trang thần lực bát đoạn cầm, khiến cho hắn dần dần sờ thông chính mình công phu, Lý Dũng mãnh lực run lên, nhất thời không khí đều bị cơ thể chấn động lực lượng sắp xếp khai. Phát ra gào thét tiếng động hướng Lý Mạc Sầu vọt tới. Nề hà Lý Mạc Sầu khinh công thật sự quá mức cao minh. Nhưng người né qua mộc trượng, phất trần dương ra, chỉ bạc mộc trượng quấn lấy, hai cổ kinh lực tự phất trần truyền ra, vừa thu lại nhất phóng, khách nhất vang, mộc trượng chém làm hai đoạn, một đầu hướng Lý Hổ trên mặt bắn nhanh đi qua, Lý Hổ vội vàng dùng tránh thoát đi, lúc này Lý Mạc Sầu đã muốn vô thanh vô tức bên người lại đây. Một đôi trắng noãn như ngọc hủ đã muốn trở nên tối đen. Chính giữa Lý Hổ trong ngực là ám kình tối cường nơi, Lý Mạc Sầu nhất thời cảm thấy giống như vô số châm thứ mà vào. Thế nhưng phá khai rồi chân khí, làm cho nàng bàn tay đau lợi hại, Lý Hổ cũng không chịu nổi, không độc trưởng lực phá vỡ ám kình xâm nhập hắn trong cơ thể. Thân thể hắn cũng có như gió tranh giống nhau bay đứng lên. Lý Hổ biết Lý Mạc Sầu công phu quá mức độc ác. Là tối trọng yếu là khinh công rất cao, sự thật võ tàng tiểu thuyết tốc độ tấn mãnh, nhưng là muốn nói linh hoạt cũng là xa không bằng khinh công. Chính mình hai ba thứ nặng tay, đều bị đối phương linh hoạt tránh né, ngược lại chúng ngũ độc thần trường, bị trọng thương, thật sự không thể tái chiến, lập tức nhất chiêu thần long lui sống mạnh mẽ một cái đại quay về. Ổn định thân thể hướng giả bờ sông thượng lưu chạy trốn. Lần này hắn dùng không phải bạch hạc lạnh xí mà là hắn tối giữ bí mật thân pháp. Thiếu lâm tuyệt tàng tiểu thuyết, hương tượng qua sông, cái gì là hương tượng? Chính là động dục kỳ voi 2 tấn hội phát ra hương khí. Loại này voi lực lượng, một đầu tương đương với bình thường voi 10 đầu. Thiếu lâm quyền chiêu này lấy hương tượng đến mệnh danh, có thể thấy được khí thế oai mãnh. Sức bật chi mãnh, tốc độ cực nhanh, Lý Mạc Sầu thủ đau lợi hại, gặp Lý Hổ thế nhưng chạy trốn, lập tức cũng không cố đau đớn cả giận nói, hiu đi, phản lực vận khởi khinh công hướng Lý Hổ đuổi theo. Nàng nghệ ra cổ mộ, tối am hiểu chính là khinh công thân pháp, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo. Hai cái thế giới thân pháp lần này triển khai đánh giá. Song phương rất nhanh bôn chạy, Lý Mạc Sầu phát hiện chính mình vô luận như thế nào đuổi theo đều khoảng cách thật sự kém chút khoảng cách. Bàn tay thượng đau đớn càng ngày càng lợi hại, trong cơn giận dữ cũng quên tưởng đem Lý Hổ nắm lên tra tấn vài ngày ý tưởng. Cánh tay mở ra, vù vù hơn 10 màu bạc hào quang bắn về phía Lý Hổ. Lý Hổ thân mình đã muốn bị trọng thương, có thể bôn chạy đã muốn là cực hạn, tuy rằng cũng cảm nói mắt sau tập kích, nhưng là muốn tránh thì cũng là không kịp. Hơn 10 căn băng phách ngân châm toàn bộ bắn vào thể lực. Kịch liệt vô cùng thống khổ làm cho Lý Hổ chu lên một tiếng. Lọt vào nước sông giữa, thượng du thủy rất là xuyễn cấp. Lý Hổ mặc dù biết bơi tính, nhưng là trong lòng biết bị trọng thương, chúng kịch độc chính mình. Tại đây loại nước chảy xiết đại giang trung muốn chạy trối chết là thập phần khó khăn. Không nghĩ qua là, sẽ gặp bị chảy xiết dòng nước hướng đi thân bất do kỳ cuối cùng chết chìm trong nước. Cho nên hắn quyết định chủ ý cũng không phải mượn thủy độn, mà là mượn thủy ẩn thân. Vừa vào thủy, hắn một bên vội vàng ra sức hướng đáy nước chìm, một bên hướng bên bờ tới gần, bởi vì đáy nước cùng bờ sông dòng nước tương đối là muốn bình tĩnh. Nhưng vừa vào thủy, hắn vẫn là thân bất do kỳ bị một cỗ dòng chảy xiết mang hướng trong sông tâm tới sát. Cũng may hắn trầm mau, trích bị mang ra có hai thước xa liền thoát khỏi. Hắn lúc này vị trí trong nước thượng là cách ngạn không xa địa phương. Cho nên đáy nước cũng không phải quá sâu, chỉ chốc lát sau tay hắn liền đã đụng đến đáy nước nê xa. Hắn hai chân không thể động đậy, liền dựa vào hai thủ làm chân, hướng bên bờ đi đi, còn lại kia nhất chỉ có thể động đá ở mặt sau chống thân thể đi phía trước đỉnh. Này đoạn nước sông thập phần vẩn đục, đáy nước cũng thập phần hắc ám, hắn mặc dù mở mắt, cũng xem không lớn rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa một mảnh hắc ám bóng dáng. Biết nơi đó hẳn là chính là bờ sông, cho nên hai tay một cước cùng sử dụng hướng nơi đó đi đi. Cách bên bờ thượng có một thước rất xa khi, hắn đột nhiên cảm thấy ngực một trận bị đè nén, không khỏi thầm kêu không xong, biết chính mình sở đình chỉ một hơi đã muốn sắp dùng xong rồi. Hiện nay nhiều nhất cũng chỉ có thể ở chống đỡ một phút đồng hồ phải xuất thủy đi để thờ. Nhưng hắn không biết lúc này trên bờ Lý Mạc Sầu có phải hay không đã muốn rời đi. Cho nên cũng không dám mạo muội đi lên. Nếu Lý Mạc Sầu còn chưa đi trong lời nói, nói không chừng chính mình nhất thò đầu ra đã bị nàng chiêu phách không trường bổ chúng. Chết oan chết uổng, hắn hiện tại chỉ có thể cường chống, cũng nhanh hơn tay chân động tác. Liền tại đây khi, đột nhiên một cỗ dòng chảy xiết hướng hắn vọt tới, hắn cảm giác được bên người nước sông biến hóa, vội vàng thấp phục tử, hai tay sáp hướng đáy sông nước bùn, thủ còn không có sáp ổn, kia cổ dòng chảy xiết liền dũng lại đây, hướng hắn thân mình không được lay động, hắn chỉ có liều mạng đem thủ hướng nê lý sáp lấy cố định trụ chính mình thân mình. Cũng may này cổ dòng chảy xiết tới phải nhanh đi cũng nhanh. Trích một chốc liền trôi qua, hắn cố nén ngực bị đè nén lại bắt tay theo nước bùn lý hướng ra chiều. Tay phải thuận lợi đi ra, nhưng tay trái chiều đến một nửa lại như thế nào cũng chiều bất động. Nhưng lại có một cỗ hấp lực đem tay hắn đi xuống hấp. Hắn không khỏi trong lòng đại hoảng, càng thêm dùng sức hướng ra chiều, nhưng càng dùng sức cũng là càng chiều không được, hơn nữa kia hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn tay trái lại không khỏi chính mình chủ bị hấp đi xuống nhất tiệt. Ngực cũng càng ngày càng bị đè nén, thiên tại đây thời điểm tay phải ngón trỏ đột nhiên một trận đau nhức. Không biết bị cái gì vậy cấp cắn, lúc này này phiến đáy nước bởi vì hắn vừa rồi hướng nước bùn lý nhúng tay bạt thủ động tác đảo loạn nổi lên rất nhiều nê xa. Này đây đục ngầu không chịu nổi, cho nên cũng nhìn không thấy là bị cái gì vậy cấp cắn. Chỉ biết là kia này nọ cắn càng ngày càng gấp, tay đứt ruột xót, này nhất bị cắn, đó là một cỗ toàn tâm đau đớn. hắn nhịn không được đã nghĩ yếu há mồm kêu. Đau cũng nhất thời đã quên đây là ở đáy nước. Hé ra khẩu liền bị quán đi vào nhất mồm to ô thủy. Thủy tiến khẩu hắn liền lại vội vàng bừng tỉnh lại đây. Lập tức đem thận trọng nhắm chặt trụ. Nhưng là hắn này hé ra miệng. Liền đem trong miệng nghẹn kia một hơi ói ra đi ra ngoài. Kỳ thật phía sau phun không phun đều là giống nhau. Bởi vì hắn giờ phút này khí đã muốn dùng hết. Đó là không phun cũng chỉ là bất quá nhiều chống đỡ vài giây chung mà thôi. Hắn trong lòng lúc này đã buồn nản đến cực điểm. Ruột đều có thể cấp hối thanh. Gì chứ bỗng nhiên muốn đi uống nước đụng phải như vậy một cái nữ ma đầu. Đáng tiếc hắn cũng không có hối nhiều hội thời gian, liền cảm giác được đầu mờ mịt có buồn ngủ chi dấu hiệu. Hắn biết đây là bởi vì đầu óc thời gian dài thiếu dương mà làm cho. Cũng may tay phải ngón trỏ thượng kia cổ toàn tâm đau đớn không được nhắc nhở hắn không thể ngủ. Nhưng hắn biết này cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Trong lòng không khỏi cảm thấy vạn phần bi ai, cảm thán chính mình không hay ho. Mới vừa ở thế giới này hỗn ra điểm hy vọng, vốn nghĩ đến nơi này vận may sẽ đến đây, vô địch cái thế thần công, nhiều xài không hết tiền tài, làm cho khắp thiên hạ nam nhân đều ghen tị xinh đẹp mỹ nữ hội liên tiếp mà đến. Không từng tưởng, chính mình liền như vậy không hay ho, vừa mới được đến Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ sẽ chết. Thật sự là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Dài sứ anh hùng lệ mãn khâm nha, cảm thán bi ai một phen, hắn đầu đã là càng ngày càng trầm, liên thủ chỉ đau đớn đều đã trở nên không phải như vậy đau. Hắn thầm nghĩ thanh xong rồi liền tưởng nhắm mắt chờ chết. Khả lại thật sự không cam lòng liền như vậy uất ức đã chết. Ở phía sau, hắn đột nhiên nhớ tới trong chốn võ lâm không phải có cái gì quy tắc công sao. Nghe nói có thể ở trong nước bế khí. Ba ngày ba đêm không được cũng chưa sự, chỉ tiếc hắn sẽ không, nhưng là hắn sẽ không kim trung cháo nha, kim trung cháo thần công nước lửa không xâm, lì lợm, vạn độc không sờ, lập tức nhắm mắt mặc niệm kim trung cháo thần công tâm pháp. Ý niệm trong đầu vừa động, Lý Hổ liền cảm thấy bụng trung truyền đến một cỗ cường đại, nhưng không khó chịu dòng nước ấm, này cổ dòng nước ấm ở trong bụng chậm rãi lưu động. Vô ý thức dưới, Lý Hổ bất chi bất giác dẫn đường này cổ nhiệt lưu dựa theo. Kim trung cháo, trung phương pháp một lần biến đánh sâu vào đối ứng huyệt vị cùng kinh mạch. Làm như vậy làm cho chưa từng trải qua quá chân khí đánh sâu vào kinh mạch tức thì lại truyền đến xé rách bàn đau đớn. Chẳng những là, ngay cả linh hồn của chính mình, hắn đều cảm giác được đã muốn bị này cổ thật nhỏ nội lực mạnh mẽ vặn vẹo điệu. Phát ra từ linh hồn đau đớn làm cho đậu đại mồ hôi không ngừng theo toàn thân các nơi xông ra. Đem hắn toàn thân quần áo đều tầm thấp, châm chọc bàn thật nhỏ chân khí bắt đầu càng chạy càng nhanh. Cũng càng chạy càng thô, nhưng càng kịch liệt đau đớn làm cho Lý Hổ trên tay trên chân trên mặt cân xanh đều lồi đứng lên. Trên mặt cơ thể lại không chịu khống chế điên cuồng nhảy lên vặn vẹo đứng lên. Có vẻ thập phần dữ tợn. Làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, lúc này nếu có cao thủ ở bên cạnh quan khán trong lời nói nhất định hội kinh hãi hôn mê đi qua. Này rõ ràng là chiều sâu tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng. Nhưng Lý Hổ vẫn như cũ cắn cấm khớp hàm kiên cường chống đỡ. Hắn không ngừng báo cho chính mình, vì sinh tồn, không thể đình, tựa như lúc trước ở đặc huấn trong căn cứ bình thường. Cái thứ nhất Chu Thiên vận hành xong khi châm chọc bàn tế chân khí đã muốn giải lớn có gấp hai có thừa. Mà chân khí vận hành tốc độ cũng đạt tới ban đầu vận hành gấp hai. Đau cực dưới, Lý Hổ bắt đầu cảm thấy tầm mắt mơ hồ đứng lên. Chỉ có ý chí của mình còn tại bắt buộc chính mình tiềm thức không ngừng vận hành. Kim trung cháo, tâm pháp, cũng không biết trôi qua bao nhiêu cái chu thiên. Ngay tại Lý Hổ sắp hoàn toàn lâm vào hôn mê phía trước. Trong óc tùng quả thể phía dưới mỗ cái không muốn người biết địa phương đột nhiên truyền đến một trận nổ vang. Toàn thân đau đớn đột nhiên trong lúc đó không cánh mà bay. Một trận thanh lương sảng khoái chân khí theo đan điền ở chỗ sâu trong chảy về phía tứ chi bách hải. dựa theo tim trung cháo, vận hành lộ tuyến bắt đầu một đường chữa trị cũng tăng mạnh phía trước đã bị thương tổn kinh mạch. Sự tĩnh mạch trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Loại cảm giác này so với đại mùa đông phao tắm còn muốn thoải mái gấp trăm lần. Làm cho Lý Hổ Thích cơ hồ nhịn không được sẽ đắng rên gì đứng lên. Chiếc đũa thô kim trung cháo vận hành tốc độ không ngừng mà tăng lên. Đã muốn đạt tới nguyên lai ngay từ đầu khi lục lần. Nhưng lại ở tiếp tục tăng lên. Đan điền trung chân khí càng lúc càng lớn. Lực ngưng tụ cũng càng ngày càng mạnh. Không quá nhiều lâu, Lý Hổ trong óc tùng quả thể lại truyền đến một trận nổ vang. Kim trung cháo tầng thứ hai cảnh giới. Liền như vậy vô kinh vô hiểm bị hắn đột phá. Chân khí giống như màu lam nhạt đựng độ cao hơi nước sương mù đoàn giống nhau. Ở đan điền trung chậm rãi thuận kim đồng hồ chuyển động. Như bát quái trung âm dương ngư bình thường vươn hai điều toàn cánh tay. Cường một tia chân khí xúy nhập cùng đan điền liền và thông nhau trong kinh mạch. Sau đó có thuận tay mang đi theo trong kinh mạch vận hành trở về đã muốn lớn mạnh vài phần chân khí. Gia nhập khối không khí chung, màu lam sương mù đoàn mỗi chuyển động một lần, khối không khí liền đại một phần. Không có một chút thế giới này võ tàng tiểu thuyết thưởng thức Lý Hổ một chút cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Chính là theo bản năng cho rằng, kim trung cháo, thực dễ dàng luyện mà thôi. Vì thế cũng không quá nhiều băn khoăn cái gì. Tiếp tục thúc giục chân khí tiếp tục cao tốc vận hành. Mà làm như vậy lại trùng hợp phù hợp. Kim trung cháo, sáng tác ước nguyện ban đầu. Nếu đạt ma trên trời có linh trong lời nói. Phòng chừng cũng sẽ kinh ngạc vô cùng, tục ngữ nói hào đói chết nhát gan, chống đỡ tử gan lớn những lời này dùng ở Lý Hổ trên người là tái thích hợp bất quá. Chân khí ở nhâm mạch Lý qua lại chạy trốn hai vòng. Đã là thập phần hoạt bát, hắn lúc này trong lòng phạm sầu, không chú ý đi nắm chắc chân khí đi lại, kia chân khí đến đáy chậu huyệt khi đột nhiên thông qua đáy chậu một chút lẻn đến đốc mạch Lý đi. Ngay tại phía sau hắn đột nhiên cảm thấy đầu nhất thanh. Ngón tay trung đau đớn lại mãnh liệt lên. Hắn giật mình, suy nghĩ lập tức bay lộn lên. Nhâm mạch chính là âm mạch chi hải, mà đốc mạch chính là dương mạch chi hải. Hắn này nhâm đốc nhị mạch mặc dù hắn tự luyện Bắc Minh Thần Công hai phó đồ sau. Lần đầu tiên hấp phân trung hạc nội lực khi là dựa vào mỗ chỉ thiếu thương huyệt. Lần thứ hai cũng chính là lúc này đây hấp Lý Mặc Sầu nội lực khi lại dựa vào là ngón trỏ thương dương huyệt. Này hai nơi huyệt đạo đều cùng nhâm mạch tương thông. Hút vào nội lực sau liền trực tiếp thông qua nhâm mạch đưa tới thiên trung khí hải tồn trữ đứng lên. Mà đốc mạch tự đêm đó đã thông sau cũng rốt cuộc vô dụng quá. Phía sau chân khí theo âm mạch chi hải nhâm mạch xung vào dương mạch chi hải đốc mạch sau. Chính mình tình trạng lại đột nhiên chiếm được giảm bớt, đây là theo âm chuyển dương, là âm cực sinh dương, đó là không phải tái theo dương chuyển âm, điện cực dương sinh âm là có thể tái được đến giảm bớt đâu. Lấy hắn nhiều năm xem võ hiệp tiểu thuyết kinh nghiệm, hắn biết này nhâm đốc nhị mạch chính là một cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Thậm chí có tiểu thuyết chung còn từng viết đến nói là đả thông nhâm đốc nhị mạch sau chân khí liền khả sinh sôi không thôi. Tuần hoàn không ngớt, nhưng chính mình cũng là không xuất hiện loại tình huống này. Xem ra không chỉ là đả thông là được, mà là còn muốn cấu kết. Chính mình đánh là đều đả thông, nhưng là đều tự đả thông. Cũng không có thể hình thành như vậy một cái tiểu chu thiên âm dương tuần hoàn. Hắn trong lòng lại chiếm được một tia hy vọng, lập tức liền khống chế đã lùi tới đốc mạch chân khí duyên cột sống kinh dài cường. Thắt lưng du. Thắt lưng dương quan, mệnh môn, trí dương, thân trụ, đại truy, phong phủ, ngọc trầm, trăm hội, thần đình, ấn đường, nhân trung chư huyệt mà lên. Nhưng chân khí vừa đến đại truy huyệt chỗ lại liền đình chỉ không tiền. Hắn thế này mới nhớ tới chính mình ngày đó đã thông đốc mạch khi chính là duyên thủ dương minh đại tràng kinh chi nhánh theo đại minh huyệt chuyến về. Đến nhân minh huyệt tái duyên yết hầu xuống phía dưới làm sao tới đại truy. Tái duyên đại truy đả thông đốc mạch, mà đại truy phía trên kia tiệt cũng là không đả thông. Hắn vội vàng lại thúc giục chân khí theo đại truy chậm rãi mà lên đả thông ven đường kinh mạch. kinh phong phủ quá ngọc trầm cao đến trăm hội sau, chân khí liền lại dừng lại không tiền. Hắn biết đến nơi này chính là thời khắc mấu chốt đã đến. Theo huyệt bách hội tới hiểu rõ nhâm mạch một đoạn này. Võ hiệp tiểu thuyết chung đều là gọi thiên địa huyền quan. Ý tứ nói đúng là chỉ cần đả thông này một cửa vậy có thể cấu kết thiên địa. Thiên địa huyền quan đả thông sau, trước kia cùng về sau là có thiên cùng khác nhau, cho nên đến này thời khắc hắn là càng thêm không thể buông tha cho. Liên tục thúc giục chân khí mà đi, nhưng là tiến triển quá chậm, cơ hồ là một chút đi phía trước tễ. Hảo một trận nhi, cũng chỉ đi tới một tấc không đến, hắn trong lòng không khỏi một trận nhi kêu khổ, mà lúc này đầu lại bắt đầu hôn trầm lên, khả năng đợi không được hắn cấu kết thiên địa huyền quan sẽ treo. Hắn thấy có thể là chân khí quá ít duyên cớ, lại theo thiên trung khí hải đi điều chân khí, nhưng nhất sát dưới lại phát hiện lúc này thiên trung khí hải đã muốn không. Không nữa còn thừa chân khí. Sở hữu chân khí đều đã điều đến huyệt bách hội chỗ. Hắn lại thúc đẩy cân não suy tư về biện pháp, nghĩ nghĩ, hắn cho rằng có thể là chân khí đi được quá chậm cho nên mới một chút đi phía trước tễ. Nếu chân khí nhanh, có phải hay không là có thể tiến lên đâu, thật giống như lái xe giống nhau, nếu ngươi khai chậm trong lời nói kia xung lượng liền tiểu. Ngươi khai mau trong lời nói xung lượng sẽ đại. Tốc độ cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn nghĩ như vậy liền đem chân khí điều trở về, theo đốc mạch tối để dài cường huyệt khai sư hướng lên trên hướng. Gia tốc không ngừng gia tốc, hắn tuy là nghĩ như vậy, nhưng chân khí tốc độ cũng không như hắn tưởng tượng như vậy mau. Bất quá so với vừa rồi kia tốc độ khá vậy mạnh hơn nhiều. Chân khí duyên đốc mạch thẳng thượng. Đối với huyệt bách hội phía trước không thông địa phương chính là hung hăng đụng phải một chút. Này va chạm giống như nổi lên điểm nhi tác dụng, quả nhiên là so với kia dạng chậm rãi tễ mạnh hơn nhiều. Này va chạm liền tràng ra vừa rồi kia trong chốc lát tễ một nửa lộ trình. Hắn trong lòng vui vẻ, lại đem chân khí điều trở về, theo dài áp đặt tốc hướng lên trên đánh tới. Một chút, mỗi chạy một hồi, hắn chân khí hành động tốc độ liền nhanh hơn một ít. Chàng lực đạo cũng lớn một ít, chuyển xe, đi tới, gia tốc, va chạm, hắn không ngừng mà lặp lại động tác như vậy. Va chạm thành quả nếu như nhân vui mừng, nhưng hắn đầu cũng là lại bắt đầu dần dần hôn trầm lên. Không biết hay không có thể chống được phá khai sở hữu ngăn trở cấu kết thiên địa huyền quan cái kia thời điểm. Hắn đầu càng ngày càng hôn trầm, ở lâm vào hoàn toàn hôn mê mà hắn nghĩ đến chính mình phải chết thời điểm. Hắn chân khí đã xông đến ấn đường huyệt, hắn không biết vọt bao nhiêu thứ mới vọt tới nơi này. Nhưng này đã là hắn cuối cùng một lần va chạm, tại đây cuối cùng một lần chân khí đi tới huyệt bách hội thời điểm. Hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức cùng tư duy, thân thể mất đi khống chế nước gợn mà đi. Khi hắn lại khôi phục ý thức thời điểm, hắn thứ nhất cảm giác đó là một cỗ toàn tâm đau đớn theo tay phải ngón trỏ thượng truyền đến. Hắn vội vàng mở mắt ra đến, dương mắt chứng kiến là đỉnh đầu một mảnh lam lam thiên không cùng chói mắt dương quang. Vội vàng đem tay phải giơ lên, nhưng vừa động đó là một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Hơn nữa ngón tay thượng còn nặng nề mà hình như là điều cái này nọ. Tại đây dạng đau triệt tâm phi tình huống hạ hắn không dám động thủ lần nữa. Dùng tay trái khởi động thân mình theo khởi sau, thế này mới hướng tay phải nhìn lại, chỉ thấy chính mình tay phải ngón trỏ thượng chính lộ vẻ một cái kỳ quái con rắn nhỏ. Kia xa toàn thân kim quang lòe lòe chỉ có ngũ ly thước tả hữu. Lý Hổ rất là kỳ quái, đây là cái gì xà? Hơn nữa này xa tựa hồ bị cái gì vậy hấp thụ giải quyết xong không huyết nhục. Thế nhưng một mình tiếp theo tầng ra cùng một cái đầu. Hắn vội vàng thật cẩn thận dùng đem xà nhổ xuống, đem chính mình ngón tay giải phóng đi ra, làm cho thời điểm đau hắn thẳng hấp khí, đưa tay chỉ cử ở trước mắt nhìn kỹ đi, chỉ thấy ngón tay hai bên hai cái thật sâu lỗ máu. Hơn nữa hai bên lỗ máu đều nhanh thông. Hắn tay trái cầm tay phải cổ tay đem ngón trỏ giơ lên. Cẩn thận bỏ vào trong miệng hàm trong chốc lát, đem bên trong bẩn huyết hút đi. Sau đó hợp với nước miếng mang huyết phun ra, lại đem ngón trỏ đặt ở miệng hàm chứa, cảm thụ được ngón tay thượng rất nhỏ đau đớn. Hắn thứ hai cảm giác chính là vui sướng chính mình còn sống. Thật sự là vạn hạnh nha. Hắn một bên cảm thán một bên hồi tưởng chính mình ở hoàn toàn hôn mê tiền cuối cùng trải qua. Nhớ rõ lúc ấy chính mình đang ở dùng chân khí đánh sâu vào thiên địa huyền quan. Vừa vọt tới ấn đường huyệt không lâu liền hôn đi, thì quái chính mình không phải trúng ngũ độc thần trưởng hòa hảo mấy mai băng phách thần châm sao. Lý Hổ cẩn thận xem xét một chút chính mình vừa tu luyện thành nội lực. Phát hiện tựa hồ đạt tới đệ chuông vàng ghi lại tầng thứ 7 cảnh giới. Vì cái gì ta nhất tu luyện sẽ có như thế thâm hậu chân khí nội lực. Cho dù ta tu luyện nội gia quyền đạt tới hóa kính. Đối tu luyện chân khí có thần kỳ vô cùng tác dụng cũng không cứng rắn ai nha. Lý Hổ lại không biết nói này nhất lại bí mật đều tại kia điều cắn hắn xà thượng. Loại này xà chính là thượng cổ dị chủng, nghe đồn có được long huyết mạch. Chỉ cần trải qua nhất vạn năm là có thể thối lui thân rắn thành công. Nó hình thể cùng mau bắt đầu thập phần khổng lồ. Mỗi quá một năm sẽ thu nhỏ lại. Hiện tại chỉ có ngũ ly thước chiều dài đã muốn là 5.000 năm hỏa hậu. Nó là thật chính vạn độc chi vương. Trừ bỏ chính mình hội phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa ngoại. Thích nhất cắn nuốt các loại độc vật. Lý Hổ bị vọt tới nơi này sau. Trên người chúng ngũ độc thần trưởng cùng băng phách thần châm. Đây đều là kịch độc vô cùng, nhất thời làm cho vẫn dốc lòng tu luyện kim xà mừng rỡ dưới cắn nát nó ngón tay hấp thụ độc tố đến. Lý Hổ ở lâm vào nguy cơ chung khi, vận khởi, kim trung cháo, thần công, mọi người đều nhớ rõ năm đó. Thiên long bát bộ, thế giới chung du thản khả năng đủ dùng, dịch cân kinh, hấp thu ngàn năm băng tám tinh hoa. Tu luyện ra kỳ là âm hàn nội lực, kim trung cháo làm đạt ma tối đắc ý võ công, cũng có hóa giải dị khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa luyện liền kim thân công năng. Nhất thời tiếp theo kim xà hấp thụ hắn trong cơ thể độc tố cái loại này liên tiếp. Thế nhưng đem kim xà tu luyện 5.000 nhiều năm nhật nguyệt tinh hoa huyết nhục năng lượng toàn bộ hấp thụ. Tuy rằng xà loại tu luyện cùng nhân loại không giống với. Ngoại tộc tu luyện 5.000 năm không phải là Lý Hổ cũng có được 5.000 năm nội lực. Nhưng cũng có được thường nhân trăm năm khổ tu nội lực. Không biết như thế hấp thu xà huyết nhục tinh hoa, tinh khí thần phách đều bị hắn hấp thụ, làm cho hắn có được bộ phận kim xà gen. Nếu cơ duyên xảo hợp trong lời nói, hắn cũng có thể tu luyện thành trong truyền thuyết long thân. Lý Hổ nơi đó biết này đó. Hắn không biết chính mình hôn mê vài ngày, bụng thập phần đói đứng lên, nhìn xuyên tịch nước sông, cũng không có xuống nước bắt cả ý niệm trong đầu. Hắn đã muốn có thể rất nhỏ hoạt động, cuối cùng hắn đứng lên, nơi này là một chỗ sơn cốc, diện tích cũng không lớn, linh tinh sinh một ít không biết tên cỏ cây. Lý Hổ ở trong sơn cốc đi rồi một trận, cũng không có phát hiện cái gì, sau đó hắn hướng ngoài cốc đi đến. Này sơn cốc rất dài, Lý Hổ đi rồi một trận đều còn không có đi ra sơn cốc. Lúc này hắn nghe được bụng thầm thì kêu đứng lên, vội vàng bắt đầu tìm có cái gì này nọ có thể ăn. Trải qua thiên tân vạn khổ, Lý Hổ rốt cục ở vách núi chỗ phát hiện một gốc cây kỳ dị thực vật. Này thực vật chỉ có hai thước cao, sinh ngũ phiến lá cây, ngũ phiến lá cây trình hoa mai trạng. Mặt trên là một viên quyền đầu lớn nhỏ hồng quả. Lý Hổ lúc này đã đói hôn đầu. Căn bản mặc kệ có độc không độc. Một chút phác đi lên tháo xuống hồng quả. Mấy khẩu liền bắt nó ăn xong. Hồng quả hương vị cũng không tệ lắm. Có điểm giống Lý Hổ trước kia nếm qua cây vải. Hơn nữa cửa vào tức hóa. Ăn xong hồng quả, Lý Hổ mới cảm thấy thư thái một ít. Bắt đầu tự hỏi đây là cái gì địa phương. Suy nghĩ một trận cũng tưởng không ra cái gì cho, Lý Hổ quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa vấn đề này. Nghĩ rằng chỉ cần đến ngoài cốc không phải có thể biết đây là cái gì địa phương sao? Lý Hổ đứng lên mới vừa đi vài bước, đột nhiên cảm thấy trong bụng phát ra một cỗ nhiệt khí. Này cỗ nhiệt khí càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Lý Hổ không thể không cởi quần áo, bất quá vẫn như cũ không thể giải quyết vấn đề. Lý Hổ vội vàng muốn tìm nước uống, bất quá thủy còn không có, không biết qua bao lâu, Lý Hổ lại tỉnh lại, cảm thấy thân thể không như vậy nhiệt, tìm được khi hắn liền nhiệt hôn mê bất tỉnh. Lý Hổ lại hướng ngoài cốc tiếp tục bước vào, khả mới vừa đi một đoạn đường, trong cơ thể nhiệt khí lại bắt đầu toát ra đến. Lúc này đây Lý Hổ rõ ràng cảm thấy chướng hốt hoảng. Cũng biết chính mình cần cái gì, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, làm sao lại có thể tìm được cái gì nữ nhân. Đến sau lại hắn đã là hai mắt hoa mắt, điên cuồng mà tê lạn chính mình quần áo. Lý Hổ không biết, hắn ăn hồng quả tên là Long Quả, là thượng cổ thần Long giao phối khi thủy tầm đến địa hạ mà trưởng thành quả thực. Loại này trái cây sẽ không gia tăng nhân nội lực cái gì. Cũng là xà loại tình cảm chân thành, bởi vì ăn nó hóa rồng tỷ lệ thật to gia tăng. Nếu là nhân còn sống này hắn dã thú ăn trong lời nói, như vậy sẽ có rất lớn phúc châu vĩnh, có thể nói so với trên đời gì xuân dược đều phải mãnh liệt. Hiện tại Lý Hổ ăn Long Quả, nếu không thể vào đi âm dương điều hợp đến cuối cùng tuyệt đối hội kinh mạch bạo liệt mà tử. Ngay tại Lý Hổ có chút tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến xa xa thế nhưng nằm hai nữ nhân. Vội vàng chạy tới, trong đó một cái hắn nhận thức đúng là Lý Mạc Sầu. Cách chương.